Mẫu thân ta là thần thám. Chương 195, anh hùng trong lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương có phần dở khóc dở cười nhìn Lâm Vãn Chiếu đang lôi lôi kéo kéo đầy vội vã. Cứ thế bị nàng kéo đi. Một vài vị tiểu nương tử lúc trước đã thân quen với các nàng cũng bước theo bên cạnh. Vừa đi vừa cười nói. Cũng chỉ có Giang Tổng Binh mới có thể lay động trái tim của nhiều nương tử đến vậy. Ha ha, tuy ta đã đính thân rồi, nhưng một người hệt như anh hùng cái thế như vậy, ta cũng muốn tận mắt nhìn một lần a. Nhưng mà, Giang Tổng Binh năm nay cũng gần 27 rồi phải không? Một nam nhân bình thường ở độ tuổi này, đừng nói cưới vợ. Con cái cũng đã đến tuổi tòng quân rồi. Ta nghe người ta đồn rằng, Giang Tổng Binh mãi không chịu thành thân, chắc là bản thân có vấn đề gì đó. Một nhóm tiểu nương tử tụ tập với nhau, tự nhiên sẽ thích bàn luận chút chuyện phòng khuê, huống hồ lại là chuyện về một nhân vật lớn như thế. Lập tức có người nhỏ giọng tiếp lời, ta cũng nghe nói như vậy, mẫu thân ta bảo, hậu viện của Giang Tổng Binh sạch sẽ đến quá đáng. Không khéo là có chứng gì không tiện nói ra. Nói đến đây, cái gọi là ẩn bệnh của nam nhân rốt cuộc là chỉ gì vậy? Dù sao cũng đều là các tiểu nương tử chưa xuất các. Khi bàn đến đề tài này, vừa hiếu kỳ vừa thẹn thùng, Lâm Vãn Chiếu ban đầu không tham dự vào câu chuyện của họ. Nhưng nghe bọn họ càng nói càng quá đà, rốt cuộc không nhịn được mà có phần tức giận quay đầu lại quát. Các ngươi đang nói gì đó? Giang Tổng Binh những năm qua gian khổ giữ gìn Giang Sơn. Chẳng lẽ là để các ngươi ngồi đây bàn tán thị phi sao? Một đám tiểu nương tử bị nàng quát cho giật mình. Tức thì đều xấu hổ cúi đầu. Rối rít nhận lỗi là chúng ta sai rồi. Nhưng bọn ta không hề có ý bất kính với Giang Tổng Binh đâu. Những lời đồn đó đều là do mấy kẻ rảnh rỗi bên ngoài bịa đặt. Bọn ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ bàn luận chút thôi. Đúng vậy, bọn ta đều biết Giang Tổng Binh vì bận rộn chiến sự mà mới chậm trễ chuyện hôn nhân. Hơn nữa, dù chàng thực sự có điều gì không ổn, một vị anh hùng vì nước, vì dân như chàng, nữ tử bình thường nếu được chàng để mắt tới, chỉ cảm thấy vinh hạnh. Ai mà để tâm mấy chuyện đó chứ? Lời các nàng nói, quả thực xuất phát từ tấm lòng chân thành. Thiên hạ này, ai mà không có một giấc mộng anh hùng? Các nàng cũng không phải những tiểu cô nương chẳng hiểu gì. Đều biết cuộc sống yên ổn những năm gần đây là do ai mang lại. Nếu không, các nàng cũng đâu vì Giang Tổng Binh hiếm khi đến dự yến mà kích động đến vậy. Bên cạnh, Vân Sương vẫn im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn, đáy mắt ánh lên tia phức tạp. Lúc này nàng mới chậm rãi nhận ra, trong mắt người khác, Giang Tiếu sống thật sự cô quạnh biết bao. Không nói đến việc mãi không cưới vợ sinh con, những năm qua vẫn luôn ở nơi quân doanh, thậm chí đến một gia đình đúng nghĩa cũng chẳng có. Bên ngoài có vô số lời đồn về hắn, nhưng hắn đều chẳng để tâm. Hoặc có lẽ, hắn vốn đã tự mình xa rời những khói lửa nhân gian. Sống như một kẻ độc hành cô độc. Nhưng, nói một lời không phải đạo. May mà hắn là người như thế. Nếu hậu viện hắn giống như bao nam nhân khác, sớm đã có một đống hồng nhan tri kỷ. Nàng có chết cũng chẳng dám đến gần. Chỉ là, giờ nàng mới nhận ra. Bản thân dường như đã mặc nhiên tin tưởng rằng Giang Tiếu sẽ không nạp thiếp. Nơi này không phải hiện đại áp dụng chế độ một vợ một chồng, mà là thời đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Dẫu vậy, nàng lại vô cớ tin tưởng rằng Giang Tiếu sẽ không làm như thế. Có một số việc vẫn nên sớm nói rõ với hắn. Nếu không, sau này nếu xảy ra điều gì khiến mối quan hệ trở nên khó xử, thì thật là phiền phức. Vân Sương đang miên man suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên những tiếng kinh hô khe khẽ. Nàng cảm thấy có điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong hoa viên phía xa, một thân hình cao lớn khoác hắc bào có hoa văn chìm. Chính là Giang Tiếu đang được Lâm Bá Lễ vẻ mặt niềm nở dẫn đường. Sải bước đi tới, bên cạnh hắn là Do Hứa trong bộ y phục màu lam nhạt. Hôm nay hiếm thấy lại khoác lên mình phong thái công tử thế gia. Cùng với một nam nhân trung niên độ hơn 40 tuổi. Dáng người cao gầy, vẻ mặt hòa nhã song lại mang khí chất trang nghiêm khiến người khác không dám khinh thường. Nàng còn đang đoán người trung niên kia là ai, thì bên cạnh đã nghe Lâm Vãn Chiếu vui mừng reo lên. Cha, người đến rồi, nam nhân trung niên kia. Lâm Khánh An lập tức dừng bước, ngẩng đầu thấy Lâm Vãn Chiếu, sắc mặt liền nhuốm đầy ý cười hiền từ. Sải bước tới gần, cười nói, con bé này sao lại chạy loạn khắp nơi thế hả? Nương con vừa rồi còn sang chỗ tang phu nhân tìm con đấy. Không gặp à, không à, con vừa từ chỗ tang phu nhân ra, chắc là lỡ nhau mất rồi. Lâm Vãn Chiếu nhìn phụ thân mình, tựa hồ có chút nghi hoặc mà chớp mắt. Cha, người nói nương cũng tới sao? Nàng chưa từng nghe nói mẫu thân cũng sẽ đến. Một yến tiệc nho nhỏ của nhà họ Lâm thôi, cũng không đến nỗi cả cha nương đều phải có mặt. Lâm Khánh An cười ha hà. Phải đó, là có chuyện đột xuất mới ghé qua. Vừa nói, ông vừa không nhịn được mà liếc mắt đầy hàm ý sâu xa về phía Giang Tiếu bên cạnh. Bởi vì ông dừng bước, Giang Tiếu và những người đi cùng cũng dừng theo. Từ đằng xa, ánh mắt của Giang Tiếu đã sớm khóa chặt lấy Vân Sương. Khi thấy y phục hôm nay của nàng, ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống đôi chút. Lại thấy nàng trên mặt vẫn giữ ý cười nhàn nhạt. Bên cạnh còn có không ít tiểu nương tử vây quanh. Trái tim hắn mới hơi hơi buông lỏng. Trước đó, Do Hứa vô tình tiết lộ chuyện mấy kẻ từ Túc Châu đến từng nhắm vào Vân Sương tại khách Duyệt Lai. Khiến hắn không khỏi lo lắng rằng hôm nay nàng đến dự yến ở nhà họ Lâm sẽ lại bị bọn họ nhắm vào. Mấy ngày trước, hắn cũng từng nhắc đến việc này với nàng, nhưng Vân Sương chỉ dịu dàng an ủi rằng không cần lo lắng. Những người kia nàng tự có cách đối phó. Giờ đây, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn cho nàng nữa, chỉ có thể căn dặn nàng phải cẩn trọng. Ngay cả lúc này, hắn cũng không thể đường đường chính chính mà cứ nhìn nàng mãi. Chỉ thoáng nhìn vài lần, hắn đã phải cưỡng chế bản thân rời mắt, nhìn vào khoảng không xa xa trước mặt. Xong, hai tay giấu sau lưng lại không tự chủ mà siết chặt thành quyền. Do Hứa nhìn thấy Vân Sương với dáng vẻ hôm nay, cũng không khỏi sáng mắt lên. Trước kia hắn đã biết vị biểu tẩu tương lai này vốn dĩ xinh đẹp. Chẳng ngờ chỉ cần chút trang điểm nhẹ nhàng, lại càng thêm phần quyến rũ. Khó trách bên người biểu tẩu tương lai luôn có nhiều đào hoa mục nát như vậy. Nghĩ đến đây, hắn vô thức liếc mắt về phía một nam tử đang lẫn trong đám đông phía xa. Ánh mắt ngẩn ngơ bất định. Mấy hôm trước, biểu ca đột ngột bảo hắn điều tra cho rõ chuyện đôi phu thê từng khi dễ biểu tẩu tương lai ở khách Duyệt Lai. Kết quả vừa điều tra đã khiến hắn kinh hãi. Hắn thật chẳng thể ngờ, 6 năm trước, biểu tẩu tương lai lại cùng một nam nhân đến Hạ Châu. Nam nhân ấy sau đó leo lên được nhà họ Trình, rồi cứ thế vứt bỏ biểu tẩu tương lai, khiến nàng phải chịu bao năm khổ cực. Nhưng cũng nhờ hắn bạc tình bạc nghĩa, không có mắt chọn người, biểu tẩu tương lai mới có cơ hội gặp gỡ biểu ca, rồi còn có được vận mệnh kỳ ngộ như ngày nay. Nay nhìn nam nhân kia với ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, Do Hứa chỉ cảm thấy căm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên cặn bã này sao lại có thể vô sỉ đến thế? Gã khốn đó mượn thế nhà họ Trình để tiến thân vào quân doanh, qua đường sau mà leo lên chức phó thiên hộ. Nhưng muốn tiếp tục thăng chức thì nhà họ Trình e rằng đã không giúp nổi nữa. Giờ đây, hắn thấy nhà họ Trình chẳng còn giá trị lợi dụng, lại quay đầu muốn tìm đến biểu tẩu tương lai. Nằm mơ giữa ban ngày, cách chương.